Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 31, say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ 10 phút chiều, Đạm Mạch nhận được tin nhắn của Hứa Tinh Tinh. Hứa Tinh Tinh. Mạch bảo, hôm nay bảo vệ kiểm tra thẻ sinh viên gắt lắm, tôi không mang, cậu ra tường rào đưa một tấm cho Lục Phạn quẹt cổng nhé. Anh đặt con búp bê đất sét đang làm dở xuống, nhắn lại một chữ. Được, cuối tháng 4 ở Bắc Thị vẫn chưa ấm lên, đôi khi một cơn gió thổi qua còn se lạnh. Đạm Mạch khoác một chiếc áo mỏng rồi ra ngoài. Rất nhanh, anh tìm đến tường rào theo định vị Hứa Tinh Tinh gửi và đưa thẻ sinh viên của mình qua. Vào được không? Đạm Mạch hỏi, nói là kiểm tra thẻ chứ thật ra chẳng soát gì cả, chỉ làm theo hình thức thôi, chỉ cần mỗi người một thẻ là qua được. Hứa Tinh Tinh nói, Lục Phản đứng bên cạnh gật đầu rất nghiêm túc, mắt tròn xoe. Lúc nãy cậu thấy một cậu sinh viên từ trường kinh đại đối diện cầm thẻ của bạn gái, chỉ cần vẫy một cái trước mặt bảo vệ là vào được. Vậy anh đợi hai cậu ở ngã tư nhé, Đạm Mạch nói. Vài phút sau, ba người gặp nhau ở ngã tư cách cổng trường không xa. Đạm Mạch nhận lại thẻ sinh viên từ tay Lục Phạn, người đã lịch sự cảm ơn anh. Ba người cùng đi dọc con đường trong khuôn viên trường về phía học viện nghệ thuật. Hứa Tinh Tinh đi bên cạnh, vẫn đang ấm ức nhắc đến chuyện đã nói trong nhóm chat. Mạch bảo, kỳ nghỉ mồng 1 tháng 5 cậu và chị Hạc định làm gì thế? Đạm Mạch kể cho Hứa Tinh Tinh nghe về việc hai người sẽ tham gia một buổi triển lãm bộ sưu tập cá nhân mang tính xã giao. Quả nhiên, mặc dù Hứa Tinh Tinh cũng là một thiếu gia trong giới kinh doanh Bắc Thị, nhưng những cuộc xã giao mang tính lợi ích như vậy, cậu rất ít khi tham gia. Hơn nữa, những tác phẩm nghệ thuật bị buộc phải thưởng thức trong các giờ chuyên ngành đã đủ nhiều rồi. Tôi không muốn nghỉ lễ còn phải đi xem ba dốc hay rococo gì đó đâu. Hứa Tinh Tinh bĩu môi, thế nên bọn tôi mới không gọi cậu đấy thôi. Đạm Mạch bất đắc dĩ nói, Hứa Tinh Tinh, thôi được rồi, biết là hai người chu đáo nhất mà. Thế kỳ nghỉ cậu không ra ngoài với Cảnh Hạo à? Hứa Tinh Tinh nghĩ một lúc, lại hỏi Đạm Mạch. Nghỉ bù xong có tới 7 ngày lận đấy. Đạm Mạch suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói, chưa có kế hoạch, để rồi tính sau. Nhưng đây là cơ hội tốt để bồi đắp tình cảm mà. Hứa Tinh Tinh lo lắng vô cùng, cứ như một ông bố bà mẹ lo lắng con mình mãi chưa chịu yêu đương. Cậu vươn tay chỉ sang Lục Phản vô tội bên cạnh. Cậu hỏi cậu ấy này, cậu ấy có kinh nghiệm đó, kỳ nghỉ 7 ngày của họ toàn ở bên nhau đấy. Lục Phản, cậu và bạn gái thường tăng cường tình cảm bằng cách nào vậy? Truyền thụ cho mạch bảo của bọn tôi một ít kinh nghiệm với. Hứa Tinh Tinh lay lay cánh tay Lục Phản. Đạm Mạch nhìn sang, không biết Lục Phản nghe Hứa Tinh Tinh nói vậy đã nghĩ gì. Dù sao thì hai tay cậu đỏ bừng lên, suýt bốc khói. Hứa Tinh Tinh lại còn cố tình nhìn thấy rồi truy hỏi, biến cậu thành một quả cà chua chín mong. Đạm Mạch bất đắc dĩ, Hứa Tinh Tinh tuy miệng thì nói thích trai đẹp, nhưng thực tế lại ngây thơ quá mức. Anh vừa định lên tiếng ngắt lời, thì Hứa Tinh Tinh ban nãy còn líu lo nhảy nhót lại nhíu mày, đưa tay ôm bụng. Thôi rồi, tôi đã bảo cốc trà sữa đó uống vị không đúng mà. Lục Phản dường như biết cậu ta đang nói về cái gì. Cậu nói cốc trà sữa mua hôm qua hả? Cậu không cho vào tủ lạnh sao? Ai à, tôi nghĩ trời lạnh thế này thì không sao mà. Hứa Tinh Tinh nhảy tưng tưng, một tay vẫy vẫy một tay ôm bụng. Mạch bảo hai người đi thong thả thôi, tôi đi nhà vệ sinh trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta chạy như bay đi. Đạm Mạch và Lục Phản hai người đi chậm rãi ở phía sau. Đạm Mạch thấy Lục Phản vẫn còn hơi nóng tai, bèn cười hòa giải. Cậu ta không có ý xấu đâu, chỉ là không hiểu mấy chuyện này thôi. Tôi biết mà, Lục Phản gật đầu, một khoảng im lặng, Lục Phản đột nhiên nhìn Đạm Mạch rồi mở lời. Thật ra tôi nghe Tiểu Tinh nói, cậu và cậu ấy hình như vẫn đang bồi đắp tình cảm. Đạm Mạch tò mò nhìn cậu, cậu thấy Lục Phản đã xấu hổ đến mức suýt tự dẫm chân mình. Nhưng vì sự lương thiện và nhiệt tình, cậu vẫn lấy hết dũng khí nói. Nếu sau này có cần, tôi cũng có thể truyền thụ một vài kinh nghiệm có thể dùng được. Đạm Mạch bật cười, anh nhìn Lục Phản, nghiêm túc nói. Thật ra nếu có cơ hội, tôi rất muốn làm quen với bạn gái của cậu. Một câu nói bất ngờ khiến Lục Phản há hốc mồm, ngay sau đó đồng tử bắt đầu rung chuyển. Đừng hiểu lầm, Đạm Mạch cười giải thích một câu. Tôi chỉ muốn học hỏi từ cô ấy một vài điều về mặt tinh thần. Ví dụ như, làm thế nào để dạy bạn trai ngoan ngoãn đến vậy? Đạm Mạch nhìn vào khoảng không xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Lục Phạn lúc này đã hiểu, và tai cậu lại bắt đầu nóng lên. Để sau có cơ hội thì nói vậy. Đạm Mạch cười, cái người kia của anh vẫn còn chưa khai sáng. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào tòa nhà học viện nghệ thuật, nhưng không hề chú ý đến trên con đường đi từ tòa nhà giảng đường đến, một bóng người cao lớn đã dừng lại giữa chừng. Cảnh Hạo đứng tại chỗ, trong đầu ngập tràn cảnh tượng vừa thấy. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn có một cảm xúc khó tả. Lộn xộn, vô định, nhưng sau một cơn gió xuân se lạnh thấu xương thổi qua, chỉ còn lại một suy nghĩ băng giá. Đạm Mạch thật sự có người mẫu mới, và cũng thật sự đã đưa người đến phòng làm việc. Giang Cao đang cắm đầu đẩy trụ dưới sự hối thúc của đồng đội. Đợi ba đợt lính siêu cấp cùng vào nhà chính, cậu ta bỏ điện thoại vào túi rồi vẫy tay nói. Đi thôi, thắng rồi. Khi dọn dẹp các ứng dụng chạy ngầm, cậu ta thấy trong WeChat có thêm một chấm đỏ. Chưa kịp bấm vào, nội dung tin nhắn đã hiện lên qua khung thông báo. Má nó, cậu ta không nhịn được hét lên. Dưới ánh mắt của các đồng đội khác, Giang Cao giơ màn hình điện thoại lên và nói. Cảnh Hạo nói muốn đến. Màn hình hiện lên một câu. Cảnh Hạo, tối nay mọi người còn uống rượu không? Khi phó thần đến, trên nền đất đã có mấy hàng chai rượu rồi. Cậu vỗ vai Giang Cao, ngồi xuống rồi ra hiệu hỏi một cách khó hiểu. Cậu ấy đâu? Giang Cao bĩu môi về phía cuối bàn dài. Kìa kìa, lẳng lặng uống hết 5-6 chai rồi. Sao vậy? Bình tĩnh như phó thần, nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Trước đây Cảnh Hạo có hay uống rượu đâu? Giang Cao nhún vai, tôi biết đâu, chẳng ai dám hỏi. Ở vị trí thiếu ánh sáng nhất, bầu không khí nặng nề bao trùm. Hai cậu bạn ngồi hai bên vô thức dịch ra một chút, tránh ngồi quá gần chỗ đó. Không phải họ không có nghĩa khí, mà là vì chưa ai từng thấy Cảnh Hạo như thế này. Bình thường Cảnh Hạo tuy có vẻ nghiêm túc, nhưng đó là vì cậu làm việc đặc biệt nguyên tắc và nghiêm túc. Quan điểm sống cực kỳ chính trực, chứ không hề có cảm giác xa cách hay áp lực. Nhưng bây giờ, gương mặt của cậu trai cao lớn không có biểu cảm gì, nhưng cặp lông mày nhíu chặt lại cho thấy tâm trạng cậu lúc này không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đen sẫm hơn bình thường, khiến cho khí chất của cả người trở nên u ám và khó lường, như một vực sâu có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Tâm trạng của Cảnh Hạo quả thật rất tệ, nhưng cậu không biết nguyên nhân tại sao mình lại buồn, cũng chính vì điểm này, tâm trạng của cậu lại càng tệ hơn. Bình thường các cậu trai trong đội bơi đều uống bia, một vại vào là vừa đủ ngà ngà say. Nhưng hôm nay, Cảnh Hạo lại tự mình gọi loại rượu sâu du có nồng độ cồn cao nhất trong quán. Rượu cay xè, cậu cũng không nếm ra được những hương vị ghi trên nhãn. Chỉ biết từng ly rượu xuống bụng, biến thành từng suy nghĩ hiện ra. Những câu hỏi đó cũng giống như rượu, nóng rát tim, cảm giác bồn chồn nóng nảy. Tại sao Đạm Mạch lại tìm người mẫu khác? Có phải là không hài lòng với cậu không? Vậy tại sao trước đó lại nói với cậu là sau này còn muốn cậu làm mẫu cho bức tượng thứ hai? Người khác nhìn thấy Đạm Mạch tìm người mẫu khác, có lại truyền những lời khó nghe kia không? Cậu bạn kia cũng sẽ tỏ tình với Đạm Mạch như những người khác sao? Những lời Đạm Mạch nói trước đây là để an ủi cậu sao? Sắc mặt lại thêm vài phần u ám, Cảnh Hạo cầm chai rượu lên thấy nhẹ, liếc nhìn một cái, đã cạn rồi. Cậu lại lấy một chai khác, gõ miệng chai vào mép bàn, bật nắp. Cậu bạn ngồi bên phải Cảnh Hạo cầm chai rượu lên muốn hỏi thăm vài câu, nhưng do dự rất lâu cũng không dám mở lời. Bỗng nhiên vai bị vỗ vỗ, cậu ngẩng đầu lên, thấy phó thần đang ra hiệu cho mình. Cậu trai vội vàng đổi chỗ với phó thần, ngay khi ngồi xuống đã không nhịn được mà thở phào một hơi. Thật là thoải mái hơn nhiều. Khi phó thần ngồi xuống, Cảnh Hạo hơi say, liếc mắt sang. Trong mắt đã có chút tơ máu, cậu dường như đã phải nhận diện một lúc, mới nhận ra người trước mặt là phó thần. Phó thần cũng mở một chai sâu du, dưới ánh mắt im lặng của Cảnh Hạo, cậu ta cụng chai với cậu. Nào, uống đi, khi cắn vào miệng chai ngửa cổ lên, phó thần ra hiệu cho Giang Cao. Hiểu ý của bạn mình, Giang Cao vội vàng bắt đầu khuấy động không khí, rủ rê các đồng đội khác. Mọi người nhanh chóng tìm thấy chủ đề để nói chuyện. Không khí dần sôi động lên, để lại một khoảng lặng giữa tiếng ồn ào cho hai người ở góc bàn. Phó thần chọn trong đống đồ nướng hai xiên thịt bò không có mỡ, đưa cho Cảnh Hạo một xiên. Tâm trạng không tốt à? Cảnh Hạo nhận lấy cắn một miếng, không nói gì. Vậy thì uống đi, Phó Thần cũng không hỏi thêm, chỉ giơ chai rượu lên. Vì kỳ nghỉ không tụ tập được, nên đêm trước kỳ nghỉ này, đội bơi có mặt rất đông đủ. Giang Cao đang vòng tay qua cổ Trương Phàm, say sưa mắng cậu ta không có nghĩa khí. Cái thằng này, quay lại với bạn gái, là vứt bỏ anh em hả? Trương Phàm lắc đầu, nhưng không phải để biện minh, mà lẩm bẩm nói. Không, không uống nữa, nếu không bạn gái tớ, sẽ giận. Một cậu trai bên cạnh trêu chọc một cách chua ngoa. Ôi chao, có người yêu là khác hẳn ha, có người quản, không như bọn tôi cô đơn một mình, uống bao nhiêu cũng được, say chết rồi ném ra vệ đường cũng thế thôi. Cảnh Hạo lại tu thêm một ly rượu mạnh, Phó Thần thấy vậy, trong lòng đã hiểu rõ, cậu ta cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cùng Cảnh Hạo uống. Đến nửa sau buổi tiệc, Giang Cao đã chuốc cho Trương Phàm gục xuống. Phó Thần ngoắc tay gọi, thế là Giang Cao chạy lộc cộc đến, một tay khoác lấy một người, tay cầm ly rượu nói với vẻ hề hề. Vẫn là phòng mình tốt nhất, ba thằng ép, A chính hiệu, hi hi, xê ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thần gạt tay cậu ta, lại liếc nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên, Cảnh Hảo tuy không có biểu cảm gì, nhưng sắc mặt lại càng tệ hơn. Để ngăn Giang Cao nói thêm gì nữa, anh dứt khoát đổi chỗ cho cậu ta ngồi xuống, tiện thể nhắc nhở một chút là Cảnh Hạo đang tâm trạng không tốt. Giang Cao tỉnh táo hơn một chút, thế là im miệng, tiếp tục uống cùng Cảnh Hạo. Cuối cùng, cả bàn nướng chỉ còn lại hai người bình thường không uống nhiều nhất nhưng lại uống khỏe nhất ngồi đó. Quán nướng ồn ào cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Phó Thần thở dài, lấy điện thoại của các đồng đội ra, để họ mở khóa rồi nhắn tin thông báo cho các bạn cùng phòng của họ đến đón người. Ném Giang Cao đang ngủ gục sang một bên, Phó Thần nhìn sang bên cạnh. Cậu ta thấy Cảnh Hạo cũng sắp đến giới hạn rồi, thế là cũng thêm hai ly nữa, khiến cậu tuy không gục, nhưng cũng đã nhắm mắt, rõ ràng là đủ rồi. Cậu ta do dự một chút, không lấy điện thoại của Cảnh Hạo. Lúc đó, Đạm Mạch đang ở trong căn hộ nhỏ thuê của mình, vừa tắm xong và sấy khô mái tóc dài. Buộc tóc lên một cách tùy ý, anh cầm điện thoại lên xem giờ, thì phát hiện 10 phút trước, Hứa Tinh Tinh đã gửi một tin nhắn WeChat và có hai cuộc gọi nhỡ. Gấp thế sao? Đạm Mạch mở WeChat, sau đó nhướng mày. Hứa Tinh Tinh, Mạch bảo, cậu có ở gần trường không? Hứa Tinh Tinh, Phó Thần nói với tôi là Cảnh Hạo say rồi, hỏi cậu có thể đến đón một người được không? Hứa Tinh Tinh, địa chỉ là quán nướng này. Hứa Tinh Tinh, Mạch bảo, các đồng đội khác lần lượt được đón về, chỉ còn lại ba người Phó Thần và cả Trương Phàm, người đã bị chuốc thành một thằng ngốc. Trương Phàm làm nhảm cái gì đó, rõ ràng là say không biết gì rồi. Giang Cao nửa tỉnh nửa mơ ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn một cái. Ê, người đi hết rồi à? Ồ, cậu ta nhìn thấy Trương Phàm ở đằng kia. Còn cậu nữa này, đừng đi, phạt thêm hai chai. Trương Phàm điên cuồng vẫy tay, không uống nữa đâu, thật sự không uống được nữa rồi, tôi đứng không vững nữa rồi. Hai người nói qua nói lại, nhưng đều nằm vật ra tại chỗ, không ai nhúc nhích. Ai đến đón cậu vậy? Giang Cao hỏi một câu, thấy Trương Phàm im lặng, cậu ta cười khà khà chế giễu. Say quá không dám gặp vợ hả? Đợi đấy nhé, lão Phó, bọn mình nói rồi đấy, vứt thằng này lại, đừng quan tâm nó. Lời còn chưa dứt, một giọng nói đầy giận dữ đã vang lên từ cách đó không xa. Trương Phàm, anh lại uống nhiều thế này. Trương Phàm ban nãy còn say mềm như bún, giờ như bị quất một roi, bật dậy khỏi ghế. Hắn đứng thẳng tắp, lắp bắp nói. Em, sao em lại đến đây? Em không đến, anh định ôm chai rượu ngủ ngoài đường à? Cô gái giận đến nỗi lông mày lá liễu dựng ngược lên, vươn tay véo tai Trương Phàm. Không, không phải. Trương Phàm cẩn thận tiến lại gần, một cậu trai cao hơn 1m8, giờ lại trở nên yểu điệu. Bé yêu ơi, em sai rồi, đừng giận em mà, hồi chết đi được, đừng ôm em. Cô gái dùng ánh mắt cảnh cáo, anh thật sự sai rồi. Trương Phàm vừa nói, vừa chỉ sang Giang Cao, tất cả là do cậu ta chuốc anh uống, em không tin thì hỏi đồng đội của anh đi. Giang Cao tức đến nỗi không nhịn được hét lên một tiếng, nhưng không dám chửi thề trước mặt con gái, chỉ có thể đảo mắt liên tục. Cô gái nhìn thấy Phó Thần, sắc mặt dịu đi một chút. Vừa rồi là anh gửi tin nhắn cho em đúng không? Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Phó Thần khẽ gật đầu. đôi tình nhân một người mắng một người dính lấy nhau quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, chỉ còn lại ba người bên quầy nướng. Giang Cao lầm bầm chửi nhỏ, cả bụng rượu đều hóa thành nước chua. Cặp đôi chó, tôi đốt đốt đốt, chủ quán, cho mượn một cục than, loại nóng nhất ấy. Phó thần nhìn giờ, quay mặt về phía cuối bàn dài. Ê, Giang Cao kêu lên một tiếng, chỉ còn ba anh em mình thôi, đi không? À, không đi cũng phải đi rồi, bọn mình không có ai đón. Cảnh Hạo vẫn ngồi im, nhắm mắt dưỡng thần. Phó thần lại nhìn vào WeChat, Hứa Tinh Tinh nói không nhận được hồi âm của Đạm Mạch, không biết anh ngủ rồi hay chưa thấy tin nhắn. Nhẩm tính thời gian, quả thật đã khá lâu rồi. Phó thần bất đắc dĩ, vừa định tiến lên vỗ vai Cảnh Hạo. Bỗng nhiên, một bóng người gầy gò xuất hiện ở cuối con đường. Chiếc áo khoác gió dài màu trắng nổi bật dưới ánh đèn đường ban đêm, và mái tóc dài màu vàng nhạt là một dấu hiệu đặc trưng. Phó thần thở phào một hơi, một làn gió từ đầu đường thổi tới, Cảnh Hạo đang nhắm mắt, khịt mũi một cái, rồi lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Giang Cao say mềm có chút ngơ ngác, nhìn Cảnh Hạo, lại nhìn sang vị trí trống của Trương Phàm bên cạnh. Sao có chút quen thuộc, khi Cảnh Hạo nhìn rõ bóng người đang đi về phía mình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Khí tức sắc bén và nặng nề xung quanh đã tan biến không hay. Cậu bước nhanh về phía người đó. Anh, Đạm Mạch, Cảnh Hạo không chớp mắt, cậu không dám tin vào thị giác của mình, càng sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất. Giang Cao phát ra những âm thanh kỳ lạ vô nghĩa, vươn tay kéo vạt áo Phó Thần, lại chỉ vào hai người bên kia. Phó Thần gạt tay Giang Cao ra, bỗng nhiên cảm giác hơi say. Cậu ta xoa xoa thái dương, nhớ ra loại sâu du này có hậu vị rất mạnh. Cảnh Hạo càng ngày càng gần Đạm Mạch. Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, cậu đột nhiên dừng lại. Cúi đầu xuống, không ngoài dự đoán, cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người mình. Rất khó ngửi, Cảnh Hạo lại lùi lại hai bước, rõ ràng là say đến không biết gì, nhưng đôi mắt lại đặc biệt trong veo. Mắt mở to nhìn, thấy Đạm Mạch chủ động bước hai bước, đi đến trước mặt cậu. Giọng nói của Đạm Mạch dường như có chút bất đắc dĩ. Sao lại uống nhiều thế? Trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, não bộ của Cảnh Hạo có chút ngưng trệ. Cậu theo bản năng vươn tay, chỉ vào chiếc ghế cách đó không xa. Cậu ta chúc em uống. Cậu, Giang Cao đang nằm gục trên ghế, lập tức bật dậy. Phó thần một tay tát cậu ta gục lại. Một lúc sau, Đạm Mạch nghiêm túc cảm ơn phó thần, rồi dẫn Cảnh Hạo đi. Trời đã khuya, hai người thong thả đi trên con phố thương mại đã lên đèn mờ ảo. Thỉnh thoảng từ nơi nào đó xa xôi, lại vang lên tiếng động cơ gầm rú của những tay đua. Đưa em về ký túc xá nhé, Đạm Mạch nói. Cảnh Hạo lắc đầu, Đạm Mạch dừng lại một chút, rồi nói. Vậy, bắt taxi đưa em về nhà. Cảnh Hạo im lặng, rồi lại lắc đầu. Lần này cậu có lý do. Ông nội ở nhà, em không muốn để ông thấy rồi lo lắng. Không về ký túc xá, không về nhà, Đạm Mạch cố ý nói. Vậy anh tìm một khách sạn mở phòng cho em ngủ tạm một đêm nhé. Cảnh Hạo dừng bước, nhìn chằm chằm vào anh. Anh thật sự không yên tâm để một người say rượu một mình. Đạm Mạch cười phủ nhận đề nghị của mình, nhưng anh cũng không đưa ra giải pháp nào khác. Thay vào đó, anh và Cảnh Hạo tiếp tục đi về phía trước, cứ như là sẽ ở ngoài đường cho đến sáng, cho đến khi tỉnh rượu vậy. Anh, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Đạm Mạch nhếch khóe miệng. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hạo nói một cách cứng nhắc. Em nhớ, em còn một cái áo ở chỗ anh. Đạm Mạch nhớ đến chiếc áo khoác gió kia. Mùi của Cảnh Hạo còn vương trên đó đã tan hết. Hơn nữa, còn bị anh nằm cho nhăn nhúm. Ý của đối phương đã quá rõ ràng. Đạm Mạch quay đầu lại, dưới ánh mắt của Cảnh Hạo, anh mở lời. Giường nhà anh nhỏ lắm. Đồng tử của Cảnh Hạo rõ ràng tối sầm lại. Đạm Mạch quay người, rẽ vào một con phố khác. Cho nên, lúc ngủ em phải ngoan ngoãn một chút đấy. Cảnh Hạo sững sờ, ngay sau đó đáp một tiếng, lập tức bước nhanh đuổi theo. Em sẽ ngoan, căn hộ nhỏ của Đạm Mạch cách trường không xa, trước khi Cảnh Hạo mở lời xin ở nhờ, hai người đã đi một đoạn đường rồi. Phía trước rẽ một cái là đến, Đạm Mạch quay đầu nói một câu, thấy Cảnh Hạo đang xoa thái dương. Bị gió thổi đau đầu à? Cảnh Hạo lắc đầu. Em không sao, chỉ là hơi chênh choáng vì rượu. Trong nhà có máy sưởi, em đội mũ vào đi. Đạm Mạch nói, Cảnh Hạo gật đầu, đội mũ áo hoodie lên, viền mũ rộng, một phần trễ xuống che khuất, cái bóng đổ xuống vừa vặn che đi đôi mắt. Rẽ một cái, đèn đường bên này dường như bị hỏng, ánh sáng ngay lập tức tối đi. Con phố vốn đã vắng người lại càng thêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân khe khẽ, một nhẹ một nặng, của hai bóng người đan xen. Đạm Mạch đi phía trước, không chú ý đến Cảnh Hạo đang cúi đầu ngày càng thấp. Càng không thấy ánh mắt từ dưới vành mũ phía sau, theo cơn men rượu dâng lên, bắt đầu trải qua một hồi hỗn loạn, rồi trở nên ngày càng u ám, không thể nhìn thấy đáy. Cách chương.